Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 38, Club World Cup lữ trình mở ra. Thời gian, 27 tháng 10 năm 2012. Man City lần này tấn công để Manchester United các cầu thủ kinh hãi không thôi. Thiếu một chút liền bị Man City công phá khung thành. Manchester United lần này càng thêm cẩn thận. Phòng thủ càng thêm nghiêm mật, bọn họ có thể không muốn cho Man City cơ hội, nhưng là, hiện trường Man City cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Vẫn đang vì Man City các cầu thủ cố lên tiếp sức. Bọn họ hy vọng Man City các cầu thủ có thể mau chóng san bằng điểm số. Hay là chịu đến các cổ động viên cổ vũ, Man City các cầu thủ biểu hiện càng thêm hung mãnh. Bây giờ cách trận đấu kết thúc đã không có thời gian bao nhiêu lâu rồi. Hầu như hết thảy MU người đều cho rằng Manchester United đem thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Nhưng là, chính là vào lúc này, Man City đột nhiên phát uy. Man City nhanh chóng đẩy mạnh biết Manchester United trước sân. Sau đó Tevez đột nhiên đem bóng đá chuyền về. Cùng lên đến David Silva ở đại vòng ngoài cấm địa một cước đánh bắn công phá do Van der Sar bảo vệ. Khung thành, tỷ số sửa trở thành 1-2. David Silva cái này ghi bàn để Man City các cổ động viên may mắn không ngớt. Mà Man City các cầu thủ nhưng là sĩ khí tăng vọt. Man City điên cuồng đệ vây công Manchester United. Mà Manchester United các cầu thủ nhưng là càng thêm cẩn thận địa phòng thủ. Bọn họ có thể không muốn đến thời khắc cuối cùng nhìn 3 điểm biến 2 phần. Thế nhưng, có lúc, người chính là như thế xui xẻo. Uống nước lạnh đều nhét nha. Lại là David Silva. Cái tên này ở khoảng cách thi đấu sắp lúc kết thúc. Lại đang đại vòng ngoài cấm địa đến rồi một cước sút xa. Tuy rằng này bóng tốc độ không nhanh. Góc độ cũng không điêu. Xem ra đó là một điểm uy hiếp đều không có. Hà Lan thủ môn Van der Sar mới có thể ung dung đem bóng đá ôm lấy. Thế nhưng, chính là vào lúc này, Edwin Van der Sar xuất hiện chí mạng sai lầm. Đối mặt đây cơ hồ không hề uy hiếp sút gôn. Van der Sar dĩ nhiên xuất hiện Butterfinger. Bóng đá dĩ nhiên từ hai tay của hắn cùng giữa hai chân chui qua. Sau đó lậu tiến vào Manchester United khung thành. 2-2. Man City dựa vào này một cái cực kỳ may mắn bóng san bằng tỷ số. Hiện trường Man City fan bóng đá hưng phấn không thôi. Trong hoảng hốt giải thưởng lớn giống như vậy, mỗi một người đều mừng đến phát khóc. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là không thể tin được đây là thật sự. Vừa bọn họ còn hai bóng dẫn trước. Làm sao trong nháy mắt liền bị san bằng tỷ số đây? Này không phải thật sự. Bên sân Alex Ferguson càng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn cũng không nghĩ tới Manchester United dĩ nhiên sẽ nhanh như thế địa ném mất dẫn trước ưu thế. Hiện tại Man City quản lý Roberto Mancini càng là hưng phấn không thôi. Chuyện này quả thật chính là niềm vui bất ngờ. Vốn là hắn hiện tại cũng đã tiếp thu thất bại. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến vào lúc này? Bọn họ Man City dĩ nhiên như kỳ tích đệ tỷ số cho san bằng đây. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. BBC bình luận viên John Motson cùng khách quý Gary Lineker cũng không thể tin được đây là thật sự. Ngày hôm nay Man City vận khí quả thực quá ra sức. Tình huống như vậy đều có thể tỷ số san bằng. Quả thực khó mà tin nổi. Thời khắc cuối cùng bị Man City may mắn bức hòa. Điều này làm cho Manchester United các cầu thủ hối hận không thôi. Bọn họ có một cái rất tốt bắt đầu. Bọn họ khoảng cách thắng lợi. Khoảng cách 3 điểm phi thường gần. Thế nhưng chính là thời khắc cuối cùng không có bảo vệ. Điều này làm cho Manchester United các cầu thủ căm tức không ngớt. Mà Man City cổ động viên nhưng là hưng phấn không thôi. Tuy rằng ở lúc trước bọn họ định ra mục tiêu là thắng lợi. Thế nhưng trận đấu bắt đầu sau khi kết thúc có thể bức hòa Manchester United. Man City cầu thủ đã phi thường kinh hỉ. Thật sự, cuộc tranh tài này bọn họ thiếu một chút liền bại bởi Manchester United. Có thể ở thời khắc cuối cùng bắt được một phần cũng phi thường tốt. Trận đấu kết thúc sau khi Alex Ferguson sắc mặt vẫn rất khó coi. Manchester United phòng thủ ở thời khắc cuối cùng liên tiếp xảy ra vấn đề. Để Alex Ferguson rõ ràng, này điều hàng hậu vệ xác thực nên có thay đổi, đặc biệt là thủ môn vị trí. Tuy rằng Edwin van der Sar đối với Manchester United có vô cùng lớn lao cống hiến, Alex Ferguson cũng cho rằng Edwin van der Sar vẫn có thể tiếp tục đá trên 2-3 năm. Thế nhưng, rất hiển nhiên Edwin van der Sar cao tuổi đã không đủ để hắn lại ở lại ở Manchester United thủ phát thủ môn vị trí. Đặc biệt là thông qua gần nhất mấy trận biểu hiện đến xem, Manchester United Edwin van der Sar người kế thừa sự tình nhất định phải đăng lên nhật báo A. Vào lúc này, Alex Ferguson không khỏi nghĩ đến Atletico Madrid David De Gea. Hay là vào hôm nay sau khi trở về, nên ngắm nghía cẩn thận có liên quan với David De Gea tình huống của tên này. Hay là đến nên bắt người này thời điểm, ở thời khắc cuối cùng bị bức ép bình. Manchester United phương diện hiển nhiên phi thường không cao hứng. Thế nhưng không cao hứng có thể làm sao? Hiện ở tại bọn hắn sau khi tiếp thu chứ? Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Alex Ferguson căn bản không có nói mấy câu liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Trái lại là Roberto Mancini một người ngồi ở nơi nào chuyện trò vui vẻ. Có thể đạt được trận này thế hòa có thể thấy Roberto Mancini cũng phi thường hưng phấn a. Cuộc tranh tài này sau khi Manchester United đem ở giải đấu vòng thứ 13 so với ở bên trong nghênh chiến Aston Villa. Cuộc tranh tài này Manchester United chính là sân khách tác chiến. Cuộc tranh tài này Rooney tiểu tử này rốt cục một lần nữa trở lại đội hình ra sân bên trong. Có điều, cái tên này biểu hiện vẫn là không hề tốt đẹp gì. Điều này làm cho Alex Ferguson rất là đau đầu. Cuộc tranh tài này, Manchester United không tới 30 phút liền đạt được 2-0 dẫn trước. Ghi bàn chính là World Cup cùng Cung Chính. Này đã là Cung Chính mùa giải này thứ 16 cái giải đấu ghi bàn. Giải đấu mới tiến hành 1/3 không tới. Cung Chính cái tên này cũng đã tiến vào 16 cái ghi bàn. Cái tên này ghi bàn hiệu suất cũng quá cao. Có điều, cuộc tranh tài này Manchester United cũng đồng dạng không có tại nguyện địa bắt được một phen thắng lợi. Ở hiệp 2 trận đấu thời điểm trên sân bóng thay đổi bất ngờ. Aston Villa ở hiệp 2 trận đấu liền ban 2 bóng. Ghi bàn chính là số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá Akbolo. Cái tên này bản cuộc tranh tài lập cú đúp. Đội bóng bức hòa mạnh mẽ Manchester United lập xuống công lao hãn mã. Giải đấu vòng thứ 14 Manchester United sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic đội. Đối với cuộc tranh tài này Manchester United nhưng là chuẩn bị phi thường đầy đủ. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, liền tiến vào Manchester United quỹ đạo. Rooney cái tên này ở cuộc tranh tài này bên trong rốt cục đạt được ghi bàn. Đồng thời hơn nữa Cung Chính mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 17 cái ghi bàn. Manchester United sân nhà 2-0 toàn thắng Wigan Athletic. Cuối cùng kết thúc chết tiệt liên bình. Kết thúc này vòng giải đấu, Manchester United lại nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 thi đấu. Chỉ cần này vòng đấu Manchester United thắng lợi, Manchester United liền chắc chắn thu được vượt qua vòng bảng. Bản vòng đấu Manchester United đem lao tới sân khách nghênh chiến Glasgow Rangers đội. Bản cuộc tranh tài Manchester United chủ lực tất cả lên sàn. Cuối cùng dựa vào Cung Chính ghi bàn. Một bóng tiểu thắng Glasgow Rangers đội. Như vậy, Manchester United ở 5 vị trí đầu vòng đấu bên trong đạt được 3 thắng 2 bình ưu tú chiến tích. Hiện nay điểm 11 điểm. Thế nhưng bọn họ cũng không có xếp hạng vòng bảng đầu bảng. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Valencia đội ở sân nhà 6-1 cuồng thắng Thổ Nhĩ Kỳ Bố San thể dục đội. Như vậy Valencia đồng dạng là đạt được 3 thắng 2 bình chiến tích. Thế nhưng Valencia ở tịnh thắng bóng trên có lớn vô cùng ưu thế. Bọn họ hiện tại xếp hạng vòng bảng đệ nhất vị, mà xếp hạng vòng bảng thứ 3 chính là Glasgow Rangers đội. Bọn họ hiện tại là 1 thắng 2 bình 2 phụ tích 5 phần. ở còn lại dưới một vòng cuối cùng tình huống, Glasgow Rangers căn bản cũng không có cơ hội thu được ra biên quyền. Liền như vậy, Manchester United cùng Valencia dắt tay thăng cấp Champions League thập lục cường. Đương nhiên một vòng cuối cùng nhưng là Manchester United cùng Valencia trực tiếp giao chiến. Cái này cũng là này hai đội tranh cướp vòng bảng đệ nhất thi đấu. Kết thúc Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 thi đấu. Manchester United lại trở về giải đấu bên trong. Manchester United đem ở sân nhà khiêu chiến Blackburn. Bản cuộc tranh tài Manchester United đồng dạng là toàn chủ lực thủ phát. Cuộc tranh tài này Manchester United bị đá là phi thường nóng nảy. Phi thường hưng phấn. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Manchester United liền đạt được ghi bàn. Cung chính ở vùng cấm bên trong đánh đầu cận thành công phá Blackburn khung thành. Điều này cũng kéo dài Manchester United cuồng oanh loạn tạc mở màn. Vẻn vẹn 3 phút sau, cung chính cái tên này quay đầu trở lại. Ở đại vòng ngoài cấm địa trực tiếp một cước đánh bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường đập vào Blackburn khung thành. 2-0, hiệp một thi đấu phút thứ 19. Quên Rooney nhận được quốc cáp chọt khe bóng sau khi thoảng qua thủ môn đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 3-0, hiệp một thi đấu phút thứ 40. Quốc cáp một cước đá phạt trực tiếp công phá Blackburn khung thành. 4-0, dưới giữa thi đấu hoàn toàn trở thành cung chính cá nhân biểu hiện thời gian. Hiệp 2 trận đấu thứ 15 phân trùng. Cung chính ở phía trước sân đến bóng sau liên tục quá đi 3 người sau khi ở vùng cấm bên trong một cước sút mạnh phá cửa đắc thủ. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 29. Cung chính ở Blackburn vùng cấm bên trong tiếp đường biên Nani chuyền bóng vào trong. Một cước volley công phá Blackburn khung thành. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 32. Quốc cấp cùng cung chính ở Blackburn vòng ngoài cấm địa làm ra tinh diệu phối hợp. Cung chính phản việt vị thành công. Đối mặt thủ môn đẩy sút góc xa đắc thủ. 7-0. Blackburn nhưng là bị Manchester United cho dưa hấu. Bọn họ vẻn vẹn ở thi đấu cuối cùng một phút đánh vào một cái giảm bớt lúng túng một bóng. Cung chính ở bản cuộc tranh tài bên trong độc bên trong năm nguyên. Để toàn thế giới tất cả giật mình. Cung chính cái tên này quả thực quá biến thái. Có người đã bắt đầu hô hào để cung chính cái tên này cút khỏi trái đất. Sao hỏa mới là hắn nên ở địa phương. Cung chính hiện tại đã ở mùa giải này ngoại hạng Anh bên trong đánh vào 21 bóng. Ta ai ya, hiện tại có điều là Premier League vòng thứ 15 mà thôi. Liền 21 bóng. Cái tên này đúng là muốn nghịch thiên sao. Bởi mặt sau Manchester United lịch thi đấu phi thường dày đặc. Có Champions League có Club World Cup chờ chút thi đấu. Manchester United quyết định từ bỏ cúp liên đoàn. Cuối cùng toàn đội thanh niên cầu thủ xuất chiến Manchester United 0-4 bại bởi West Ham United. Mà Premier League đệ 16 vòng thi đấu, Manchester United thi đấu lui về phía sau. Cũng là bởi vì Club World Cup nguyên nhân. Ở đi Nhật Bản trước, Manchester United ở Champions League vòng bảng một vòng cuối cùng cùng Valencia thi đấu đấu võ. Cuối cùng hai bên chiến thành 1-1 bình. Valencia lấy tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng vòng bảng đệ nhất. MU đành phải thứ hai. Đá xong cuộc tranh tài này sau khi Manchester United toàn đội liền leo lên đi Nhật Bản chuyến bay. Manchester United tham gia Club World Cup thi đấu. Tham kiến lần này World Cup câu lạc bộ đội bóng có đến từ châu Phi quán quân bị ngựa vô. Địch JB, đến từ Copa Libertadores quán quân đến từ Brazil International AS đội. Đến từ Trung Bắc Mỹ Champions League quán quân đến từ Mexico Pachuca đội. Đến từ châu Đại Dương Champions League hải thẻ Nhật Liên đội. Đến từ UAE Emirates Cup quán quân ngả hoa đạt đội. Cùng với châu Á Champions League quán quân đến từ Hàn Quốc K-League Seong Nam đội. Club World Cup lệ thuộc vào FIFA. Được cho là một cái phân lượng vẫn được quán quân. Manchester United đi tới châu Á. Đương nhiên sẽ không coi như linh lợi phong. Thế giới câu lạc bộ thi đấu chế là như vậy. Đầu tiên là đến từ UAE tù trưởng bị quán quân ngả hoa đạt đội cùng đến từ châu Đại Dương Champion League quán quân hải thẻ Nhật Liên đội tham gia vòng thứ nhất. Hai người thăng cấp người cùng châu Á Champion League quán quân Seong Nam. Châu Phi Champion League ngựa vô địch JB. Còn có Trung Bắc Mỹ Champion League quán quân Pachuca đội tham gia vòng thứ hai. Club World Cup vòng thứ hai thi đấu 4 chi đội bóng rút thăm quyết đấu. Thắng được hai đội bóng cùng Champion League quán quân Manchester United. Copa Libertadores quán quân Brazil International AS đội tham gia vòng bán kết. Vòng bán kết hai chi thắng được người tham gia trận chung kết. Vì lẽ đó, Manchester United đi đến Nhật Bản nhiều nhất cũng là tham gia hai trận thi đấu. Club World Cup vòng thứ nhất thi đấu nguyệt ngày mùng 8 tháng 12 bắt đầu. Club World Cup thủ tràng vòng bán kết thời gian là năm 2010 ngày 14 tháng 12. Mà Manchester United trận đấu đầu tiên thời gian là năm 2010 ngày 16 tháng 12. Thế nhưng, Manchester United nhưng ở năm 2010 ngày mùng 6 tháng 12 cùng Valencia Champions League vòng bảng. Thi đấu sau liền lập tức bay đi Nhật Bản. Làm Manchester United cùng ngày đăng lâm Nhật Bản đào thời điểm. Manchester United cầu thủ chịu đến Nhật Bản fan bóng đá điên cuồng vây đỡ. Những này fan bóng đá dồn dập dơ lên cao Manchester United cầu thủ áp phích. Trong này cung chính áp phích dĩ nhiên là nhiều nhất. Hơn nữa ở cung chính xuất hiện ở Nhật Bản fan bóng đá trước mặt thời điểm. Cung chính còn nhìn thấy chính hắn cổ động viên quần. Này một đám cung chính fan bóng đá tựa hồ là có tổ chức địa tụ tập cùng nhau. Làm cung chính xuất hiện thời điểm, bọn họ điên cuồng hô to tên cung chính. Nghiễm nhiên cung chính liền trở thành Manchester United trong đội nhân khí cao nhất ngôi sao bóng đá. Đến Nhật Bản sau khi Manchester United cũng không có thả lỏng huấn luyện. Manchester United nhất định phải duy trì thật tình trạng của chính mình. Hiện ở tại bọn hắn nhưng là so với Chelsea như vậy đội bóng càng thêm mệt. Bọn họ có thể nói là nhiều tuyến tác chiến. Điều này cũng làm cho Alex Ferguson phi thường thống khổ. Đi tới Nhật Bản sau. Đương nhiên Manchester United khác một mục đích chính là tiếp tục mở rộng Nhật Bản thị trường. Ở đạt đến Nhật Bản sau. Manchester United cầu thủ nhưng là có rất nhiều hoạt động thương nghiệp. Đương nhiên cũng sẽ tiếp thu Nhật Bản một ít đài truyền hình phỏng vấn. Mà cung chính đi làm suất cũng là cao nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.